Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1736. Chương 1736. Lucas uy hiếp. Germany lão chúng công ty. Lần này trước Hoa Hạ đàm phán là một cái niên kỷ cũng không phải là rất lớn trung niên nhân. Đại khái 30 tuổi bộ dáng, một đầu tóc vàng, khuôn mặt nhìn qua ngăn nắp, ngược lại là rất có mấy phần anh tuấn cảm giác. Vị này tên là Lucas, coi như tại lão chúng hơi xe nội bộ công ty, thân phận cũng 10 phần cao quý. Đây là một vị chân thật Germany quý tộc, dù cho là đối mặt hoa giao dạng này đỉnh phong mỹ nữ, hắn vẫn là loại kia ăn nói có ý tứ bộ dáng. Khuôn mặt lên đầy là nghiêm túc. Hắn bình tĩnh nhìn lấy hoa giao, chờ lấy hoa giao cho hắn một đáp án. Không có nhìn hoa giao bên người cái kia cái nam nhân trẻ tuổi liếc một chút. Với hắn mà nói, hắn đối tượng hợp tác là hoa giao. Cho nên, chỉ cần cùng hoa giao đàm phán liền tốt. Người khác thuộc về dâu ria thuộc loại. Đã dâu ria, cần gì phải lãng phí thời gian đi phản ứng. Hoa giao cười nhạt cười, yên tĩnh nhìn lấy vị này cơ hồ có thể xưng bá thế giới hơi xe công ty lão đại. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lucas cái kia đẹp mắt mày nhăn lại tới. Hoa tổng, ta cảm thấy, ta đã biểu đạt đầy đủ thành ý, phi hành xe hơi hạch tâm kỹ thuật. Là chúng ta phi giao hơi xe công ty một mình phát triển nghiên cứu. Chúng ta cũng có độc lập tạo loại này xe hơi kỹ thuật cùng tiền tài. Ngài cho rằng, chúng ta có tìm kiếm hòa hợp làm đồng bọn tất yếu sao? Hoa giao khinh thanh khinh ngữ, thế nhưng là cự tuyệt gọn gàng. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có lưu cho Lucas. Lão chúng xe hơi tập đoàn là trên thế giới nổi danh nhất xe hơi nhãn hiệu. Tập đoàn xuống xe hơi bao phong phú toàn diện. Mặc kệ ngươi là phú hào vẫn là giai cấp trung lưu, lại hoặc là khá giả gia đình, chỉ cần ngươi muốn mua xe, lão chúng tập đoàn dưới cờ luôn có một cái thích hợp ngươi. Tại Hoa Hạ bất kỳ một cái nào thành thị trên đường cái, lão chúng tập đoàn xe hơi khắp nơi có thể thấy được. Lucas yên tĩnh nhìn lấy hoa giao, nói ra: Hoa tổng, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, chúng ta lão chúng tập đoàn tại toàn cầu xe hơi thị trường sức ảnh hưởng. Hợp tác với chúng ta, khẳng định có thể cho các ngươi phi giao hơi xe công ty trong vòng một đêm trở thành nổi danh thế giới nhãn hiệu. Đồng thời có thể cho thời gian ngắn nhất bên trong để đại chúng tiếp nhận. Hoa giao lắc đầu nói, không có ý tứ, ta cảm thấy liền xem như không có các ngươi, như lời ngươi nói những thứ này, ta đồng dạng có thể làm được. Hoa tổng, ngươi không khỏi quá tự tin a. Lucas rốt cục có chút không cao hứng, cứng nhắc trên mặt cũng phủ đầy âm trầm. Ngươi cho rằng phi hành xe hơi cứ như vậy tốt phổ biến? Ta có lòng tin này. Hoa giao nhẹ nhàng nói ra. Hoa tổng, Lucas thanh âm nặng rất nhiều, một đôi mắt tràn đầy uy hiếp nhìn lấy hoa giao. Ta hay là hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút. Không phải vậy nói, ta có thể cam đoan, các ngươi phi hành xe hơi vĩnh viễn không cách nào mở ra Hoa Hạ bên ngoài thị trường. Thật sao? Hoa giao nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta đúng chính ta có lòng tin. Lucas trùng điệp hừ một tiếng. Xem ra, Hoa tổng là thật không có chút nào đem chúng ta lão chúng tập đoàn để vào mắt à? Không. Đối với tiền bối, ta vẫn luôn rất tôn trọng kính trọng. Hoa giao lắc đầu nói, chỉ bất quá, phi giao công ty là chúng ta. Ta tại sao muốn để cho các ngươi kiếm một chén canh? Tựa như là hiện tại, nếu như ta hướng ngươi muốn Audi AG tập đoàn dưới cờ xe hơi, tại Hoa Hạ tất cả nhãn hiệu quyền đại lý, các ngươi cũng sẽ không đáp ứng, không phải sao? Lucas nhẹ nói, ta không có ý mạo phạm, nhưng là, các ngươi phi giao, căn bản là không có cách cùng chúng ta lão chúng tập đoàn Hoa Hạ quyền đại lý đánh đồng. Cho nên, ta cũng không nghĩ lấy trèo cao. Hoa Giao cười nói, ta chỉ muốn làm tốt chính mình xí nghiệp. Hoa Tổng, ta có thể lại cho ngươi nhiều 1% lợi nhuận. Lucas nói ra, ta cũng có thể không muốn các ngươi hạch tâm kỹ thuật. Ngươi có thể tùy tiện tại chúng ta Germany bắt đầu làm việc nhà máy. Chỉ cần đem tiêu thụ quyền cho chúng ta là được. Hoa Giao sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới. Lần này Lucas vậy mà lại nhượng bộ nhiều như vậy. Vừa mới hắn nói chuyện rất kiên cường a. Trước đó điều kiện khác cũng không có tốt như vậy a. Nhất định phải làm cho Hoa Giao cùng hưởng hạch tâm kỹ thuật. Thậm chí tuyên bố nói, đây là hợp tác tiền đề. Hoa Giao đương nhiên không chịu đáp ứng. Thế nhưng là, nếu như chỉ là giao cho bọn hắn tiêu thụ quyền nói, cũng không phải là không thể được cân nhắc. Gặp Hoa Giao tựa hồ có chút buông lỏng, Lucas không ngừng cố gắng nói. Thậm chí tại Germany bên kia hắn chỉ còn có công nhân, chúng ta đều có thể miễn phí giúp ngươi giải quyết. Mà chúng ta chỉ cần tiêu thụ quyền. Chúng ta lão chúng 4S cửa hàng, trải rộng toàn cầu. Nếu như từ chúng ta tới tiêu thụ nói, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, để nhiều nhất phi hành xe hơi, tiêu hướng các nơi trên thế giới. Hoa Giao nhìn qua có chút dị động, nàng trầm tư một lát, vừa mới chuẩn bị cùng Lucas thật tốt tâm sự chi tiết thời điểm. Bên người nàng cái kia nam nhân, lại vào lúc này, vỗ nhẹ nhẹ đập Hoa Giao bả vai, không nên gấp gáp. Người này nhẹ nhàng nói ra, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lucas, trực tiếp mở miệng nói, vô cùng thật có lỗi, Lucas tiên sinh, chúng ta không có cùng bất luận cái gì công ty hợp tác ý nghĩ. Ngày lần này Hoa Hạ chuyến đi, mục đích rất có thể muốn thất bại. Ngươi là ai? Lucas nghiêm nghị hỏi, ta chỉ cùng Hoa Tổng nói, ta có thể đại diện toàn quyền Hoa Tổng. Nam nhân cười nói ra, ta quyết định, cũng là hắn quyết định. À, đúng, vừa mới ngươi thật giống như còn hỏi ta là ai. Ta gọi Lâm Thành Phi, là Hoa Tổng bằng hữu, cũng là hợp tác đồng bọn. Hợp tác đồng bọn, Lucas trực tiếp nhảy qua bằng hữu cái tầng quan hệ này. Nghi hoặc hỏi, không sai, Hoa Giao khẳng định gật đầu nói. Lâm tiên sinh chiếm có chúng ta Phi Giao công ty rất lớn một bộ phận cổ phần. Lucas lúc này mới bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Lâm Thành Phi. Người đàn ông trẻ tuổi này lại là Phi Giao đối tác một trong. Nguyên lai, Hoa Giao cũng không phải là duy nhất lão bản. Trước đó vậy mà không có một chút phương diện này tin tức. Thật là đáng chết a, Lâm tiên sinh. Không biết người tại sao lại cự tuyệt chúng ta? Lucas hỏi, không có có nguyên nhân à? Lâm Thành Phi cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, chính chúng ta làm, lại so với tìm hợp tác đồng bọn muốn tốt rất nhiều. Lucas lông mày trao lên, đây chẳng qua là ngươi tự cho là à? Đây không phải còn chưa bắt đầu làm sao? Lâm Thành Phi tiếp tục nói, không có làm nói. Người nào đều không thể kết luận, ta tự cho là, đến tột cùng có thể hay không biến thành sự thật. Lucas thở sâu, nhìn Lâm tiên sinh ý tứ, là một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Vâng, Lâm Thành Phi không chút do dự gật đầu nói. Tốt, Lucas trực tiếp đứng người lên, dùng ngón tay chỉ Lâm Thành Phi. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Lâm Thành Phi cười nói. Ta tại sao muốn hối hận? Ta dám cam đoan, đừng nói là tại các ngươi Hoa Hạ bên ngoài, coi như tại quốc gia các ngươi cũng là một chiếc xe đều bán không được. Lucas nói ra, ngươi hẳn phải biết chúng ta Germany người luôn luôn nghiêm cẩn, theo sẽ không mở miệng nói suông. Ta đã nói, thì nhất định có thể làm đến. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.